Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 322, ta tên Tiêu Tuyết. Chúc Thanh đến, vui sướng tháng ngày đều là ngắn ngủi. Đang cùng thiếu nữ thời kỳ bỉ bỉ đông chán ngán sau một ngày. Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tuyết liền mang theo nàng đi tới tinh đấu đại xâm lâm săn bắt thứ bảy hồn. Hoàn. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết biết bỉ bỉ đông thứ bảy hồn hoàn là ở cái nào thu được duyên cớ. Vì lẽ đó bọn họ rất nhanh sẽ tìm được mục tiêu. Tinh đấu đại xâm lâm vùng phía tây hạt nhân vòng. 10 vạn năm hồn thú tử vong chu hoàng. Có dị hỏa gia trì. Cộng thêm đấu hoàng đỉnh cao tu vi. Tiêu Sắt cơ hồ không có phí bao lớn khí lực. Liền đem tử vong chu hoàng đốt thoi thóp. Cuối cùng bỉ bỉ đông dành cho một đòn tối hậu. Thu được thứ bảy hồn hoàn, cùng với hai khối khoảng chừng cánh tay 10 vạn năm hồn cốt. Vũ hồn thành, bỉ bỉ đông nơi ở. Đông nhi, chúng ta cần phải đi. Tiêu Sắt mỉm cười với so sánh so với chủ nhà. Lúc này, cự ly đấu la du lịch khoán. 3 ngày, quá thời hạn còn sót lại 5 phút đồng hồ. Ta chờ ngươi, hai tử ta sẽ chăm sóc tốt. Bỉ bỉ đông khẽ vuốt vuốt lên thản bụng dưới. Nàng mặc dù không thấy được, nhưng ở Tiêu Sắt khổng lồ linh hồn nhận biết bên trong. Bên trong đã thêm ra một tia hơi yếu khí tức, chăm sóc tốt chính mình. Tiêu Sắt trong mắt xẹt qua một vẻ tự trách, lúc này mới thành hôn mấy ngày. Liền muốn phân biệt, chính hắn cũng chẳng có gì. Bất cứ lúc nào có thể đi trở về thấy bỉ bỉ đông. Nhưng bỉ bỉ đông nhưng là bất đồng. Nàng cần chờ đợi 30 năm thời gian. Cũng may nàng là cái hồn sư, tuổi thọ cửu viễn, như đổi làm một người bình thường. Nơi nào chờ nổi, mẹ, ta rất vui mừng có thể trở thành ngài con gái. Thiên Nhận Tuyết nhào vào bỉ bỉ đông trong lòng, nhớ lại thời trẻ con mẫu thân các loại không dễ. Liền cảm thấy cổ họng đau buồn, âm thanh mang theo nức nở nói. Ta cũng rất vui mừng có thể trở thành là mẹ của ngươi. Ngươi là cô gái tốt. Bỉ bỉ đông dịu dàng vỗ vỗ Thiên Nhận Tuyết phía sau lưng. Tuy rằng nàng biết mình sau đó phải chờ đợi Tiêu Sắt 30 năm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình người một nhà sớm muộn có thể đoàn tụ. Vậy thì hết thảy đều đáng giá. Nhỏ, đấu la du lịch khoán. 3 ngày, sắp đến đông đủ. 60 giây sau đem cưỡng chế trở về. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Tiêu Sắt vỗ vỗ Thiên Nhận Tuyết vai. Tuyết Nhi, khi đến lúc Thiên Nhận Tuyết không chần chờ, tiến vào Tiêu Sắt bên hông trong túi như ý bách bảo. Nàng biết, không đi nữa, phải lưu lại nơi này cái thời đại. Hội này tạo thành không cách nào dự đoán hậu quả. Đông Nhi, chờ ta trở lại, Tiêu Sắt khẽ vuốt bỉ bỉ đông gò má. Hôn môi trán của nàng, lập tức ở trong cơ thể nàng truyền vào 10 năm phân vẫn lạc tâm viêm tử hòa. Có cái này, trong vòng mấy năm nàng liền có thể lên cấp phong hào đấu la. Đồng thời, dư thừa tử hòa, còn có thể để cho tương lai Thiên Nhận Tuyết sử dụng. Bỉ bỉ đông ngẩng đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt ngưng tụ Tiêu Sắt, dường như muốn đưa hắn trên người mỗi một chi tiết nhỏ đều lạc ấn tại trong đầu. Ta chờ ngươi, vĩnh viễn, một nhóm thanh lệ từ bỉ bỉ đông gò má lặng yên nhỏ xuống. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, cuối cùng thay nàng lau lau rồi khóe mắt nước mắt, sau đó biến mất ở trong phòng. Tuyết Nhi, chờ cùng mẹ ngươi hoàn thành thần thi, ta sẽ tới đón các ngươi. Vừa về tới bình thường thời không, Tiêu Sắt liền đem Thiên Nhận Tuyết phóng ra. Ba ba, ta sẽ nỗ lực, Thiên Nhận Tuyết trọng trọng gật đầu. Đúng rồi, còn không biết nguyên tên của ngươi là cái gì. Tiêu Sắt có chút lúng túng nói. Mấy ngày nay đến thăm theo Đông Nhi, đều quên chuyện này, Thiên Nhận Tuyết nói, Tuyết Nhi tạm thời vẫn không có tên, chỉ có một giả danh, Thiên Nhận Tuyết, mẹ nói Tuyết Nhi tên phải đợi ba ba tới lấy, lúc đó mẹ mang thai lúc, lo lắng Gia Gia hoài nghi, liền đối với Gia Gia dối gọi ta là Thiên Tầm Tật xúc sinh kia con gái, bởi vì ba ba được Thiên Tầm Tật võ hồn duyên cớ, ta cũng thấy tỉnh thiên sứ võ hồn. Vẫn là càng mạnh mẽ hơn thiên sứ. Ba ba hỏa võ hồn cùng lục dực thiên sứ võ hồn kết hợp thể. 6 dực xí thiên sứ. Tiên thiên hồn lực level 30. Vì lẽ đó Gia Gia đến nay lên quá hoài nghi. Tiêu Sắt trong mắt lộ ra một vệt hổ thẹn. Làm khó Đông Nhi rồi. Thiên Nhận Tiết lắc đầu một cái. Không không, mẹ đã nói. Nếu như không có ba ba, nàng không thể hoàn thành lý tưởng của chính mình. Thậm chí sẽ bị thiên tầm tật người kia cặn bã sỉ nhục. Mẹ còn nói có thể gặp phải ba ba là nàng may mắn lớn nhất. Bởi vì ba ba cũng tương tự yêu tha thiết hắn. Đương nhiên, nếu như ba ba chẳng phải hoa tâm là tốt rồi. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết trùng Tiêu Sắt phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho. Tốt, lại dám trêu chọc cha. Tiêu Sắt xoa nhẹ vò Thiên Nhận Tuyết đầu. Hiện tại nếu biết đối phương chính là mình con gái, cũng là không như vậy bận tâm. Con gái là đem ra làm gì? Không phải là sủng sao? Chỉ là kiếp trước nữ thần một trong biến thành con gái. Không có cách nào, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối thôi. Hì hì, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt thân mật, làm cho Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt nguyệt nha. Nàng cười duyên nói, vốn là mà, đối với Tiêu Sắt, ở mẫu thân Bỉ Bỉ Đông tự thuật bên trong, nàng từ nhỏ đã ước mơ lấy. 2 năm trước hai người lần thứ nhất trà lâu gặp mặt, thậm chí không cần mẫu thân giới thiệu. Vẻn vẹn dựa vào trực giác, cùng với trong lòng vẻ này như có như không cảm giác thân thiết. Nàng liền dễ dàng nhận ra Tiêu Sắt, ba ba hai chữ bật thốt lên. Khỏi nói nàng lúc đó trong lòng có cỡ nào hoang mang. Hắn sợ cho còn không rõ chân tướng ba ba lưu lại ấn tượng xấu. Kết quả nhưng một cách không ngờ ở ngoài, ba ba biểu hiện bất ngờ ngây ngô, đùa giỡn mới có 14 tuổi ba ba. Khỏi nói cỡ nào thú vị, lần thứ hai gặp mặt, đã là 2 năm sau, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu cuộc thi dự tuyển trên. Ba ba đã đầy 16 tuổi, trở nên thành thục rất nhiều, cả người trên người non nớt hết mức rút đi, trưởng thành lên thành một vị 9 nam tử Hán. Tu vi càng là đạt đến khiến đấu la đại lục cơ hồ tất cả mọi người ngước nhìn mức độ. Đấu hoàng. Liên quan với đấu khí đại lục chuyện vật, Thiên Nhận Tuyết cũng có trải qua. Mẫu thân từng nhiều lần đem ba ba giảng giải trôi qua thông tin. Thông điệp cùng nàng từng cái giới thiệu. Tuy rằng đấu hoàng ở đấu khí đại lục nhiều như cầu, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ đấu khí đại lục, cũng tuyệt đối khó có thể tìm ra trẻ tuổi như vậy đấu hoàng. Lần thứ ba gặp mặt, đã là 2 tháng sau. Tu vi của hắn càng thêm cao thâm. Một chiêu liền thuấn sát nắm giữ nổ hoàn skill Đường Nhật Thiên. Tuy rằng lấy Thiên Nhận Tuyết thực lực hôm nay, Đường Nhật Thiên cũng không bị nàng để ở trong mắt, nhưng ở tương đồng tuổi thời gian, nàng cũng mới vẻn vẹn chỉ là hồn thánh mà thôi. Phong hào đấu la đã là 20 tuổi sự tình. Bây giờ dù cho tu vi của nàng đạt đến cùng mẫu thân đồng nhất cùng cấp độ cực hạn đấu la, nàng cũng không dám nói có thể thắng được cha. Ba ba, có chuyện Tuyết Nhi còn không có nói cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết tựa ở Tiêu Sắt trong lòng, trắng trợn không kiêng dè làm nũng. Đối với ở độ tuổi này so với mình còn nhỏ cha ruột, nàng nhưng là thích chặt. Nói đi, Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi Thiên Nhận Tuyết đầu, ôn nhu nói. Thiên Nhận Tuyết nghiêm mặt nói, Gia Gia, cũng chính là thiên tầm tật phụ thân của Thiên Đạo Lưu những năm gần đây đối với Tuyết Nhi quả thật không tệ. Tuyết Nhi không đành lòng thương tổn hắn, đã nghĩ đợi được Gia Gia về Châu Tiên Tổ sau lại đối ngoại tuyên bố thân phận. Ba ba, ngươi sẽ không trách Tuyết Nhi chứ? Không liên quan, hiểu được cảm ơn là chuyện tốt. Nghe được Thiên Đạo Lưu, Tiêu Sắt biểu hiện không để ý chút nào. Đợi được nữ nhi bảo bối thành thần, Thiên Đạo Lưu sẽ hiến tế, không tất lại đi soàn soạt nhân ra. Huống hồ Thiên Nhận Tuyết làm ra lựa chọn cũng là chính xác. Vạn một ngàn nói chảy biết chân tướng sau, ở thần thi trong quá trình dở trò gian sẽ không tốt. Hì hì, ba ba tốt nhất. Thiên Nhận Tuyết khẽ mỉm cười, tay ngọc ôm Tiêu Sắt cổ, cả người kề sát ở trên người hắn, cảm nhận được trước ngực mềm mại cùng với nữ nhi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tiêu Sắt mặt già đỏ ửng, ngước đầu nhìn lên trần nhà, nỗ lực không cho máu mũi chảy ra. Nói sang chuyện khác, Tuyết Nhi, ngươi muốn cái tên là gì? chỉ cần là ba ba đạt được, này Tuyết Nhi liền đều yêu thích. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười nói. Tiêu Sắt hơi trầm ngâm, tâm tư chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Tiết chữ là mẹ ngươi đạt được, ta sẽ không sửa lại. Tiêu Trượng Tuyết tựa hồ lại có chút khó đọc, sát khí quá nặng, ta xem liền gọi Tiêu Tuyết đi. Nhũ danh bất biến, gọi Tuyết Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Cảm tạ ba ba, đối với Thiên Nhận Tuyết, nha không, hiện tại nên gọi Tiêu Tuyết. Đối với Tiêu Tuyết tới nói, tên cái gì cũng không toán quá trọng yếu, chỉ cần có thể một nhà đoàn tụ là được. Huống chi danh tự này vẫn là ba ba mẹ đồng thời lấy. Đúng rồi ba ba, cấp độ kia ta cùng mẹ thành thần sau, làm sao đi tìm ngươi? Thiên Nhận Tuyết hỏi ra trong lòng quan tâm nhất vấn đề. Đến lúc đó, nàng cũng không muốn đợi thêm nữa. Ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi chúng. Tiêu Sắt nói, này ba ba nếu như không rảnh tới đây chứ? Thiên Nhận Tuyết gióng lên má thơm. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt tắt ra một vệt làm khó dễ. Ba ba, ta là ngài con gái, cùng ngài huyết thống liên kết. Người xem nhìn cái truyền tống bí pháp ta có thể sử dụng sao? Tiêu Tuyết lộ ra ánh mắt mong chờ. Nghe được lời này, Tiêu Sắt suýt nữa phun ra một cái lão máu. Bí pháp, hắn có một mông bí pháp, cũng không thể đem hệ thống nói ra chứ. Nhỏ, ký chủ có thể vì là cùng ký chủ có trực hệ liên hệ máu mủ người trói chặt truyền tống công năng. Chức năng, hàm, ở thu được ký chủ cho phép đích tình huống dưới, có thể trực tiếp truyền tống đến ký chủ bên người. Tiêu Sắt sáng mắt lên. Ai nói không phải hệ thống trí tuệ nhân tạo, cũng thật là thiếu cái gì đến cái gì. Muốn ngủ, sẽ đưa gối đến rồi. Tuyết Nhi, ta thử một chút xem. Vừa nói, Tiêu Sắt giả vờ giả vịt truyền vào một tia linh hồn lực đến Tiêu Tuyết trong đầu. Đồng thời ở trong đầu hô, hệ thống, vì là Tiêu Tuyết trói chặt truyền tống công năng, chức năng, hàm, nhỏ, trói chặt thành công. Tiêu Tuyết cùng Tiêu Sắt phụ nữ trói chặt truyền tống công năng. Chức năng, hàm, Tiêu Tuyết có thể ở Tiêu Sắt cho phép đích tình huống dưới. Truyền tống đến bên người. Máy móc giống như lạnh lẽo giọng nữ đồng thời ở Tiêu Sắt cùng Tiêu Tuyết hai người trong đầu. Vang lên, Tiêu Tuyết hơi ngẩn ngơ. Có chút ngạc nhiên hỏi. Ba ba, đây là, bí pháp này tên là hệ thống. Chỉ có nắm giữ ta trực hệ huyết thống người mới có thể sử dụng. Sau đó nếu là ngươi muốn tìm ta, liền trực tiếp thôi thúc linh hồn lực ở trong đầu la lên, hệ thống. Truyền tống đến ba ba bên người là được. Tiêu Sắt lùi về sau vài bước, mỉm cười nói, hệ thống, truyền tống đến ba ba bên người. Thiên Nhận Tuyết thử một chút, lời này âm vừa ra. Tiêu Sắt trong đầu chính là lần thứ hai vang lên gợi ý của hệ thống thanh. Nhỏ, Tiêu Tuyết thỉnh cầu truyền tống đến ký chủ bên người. Có đồng ý hay không? Đồng ý, Tiêu Sắt ở trong lòng ma kiếm nói. Lấy Thiên Nhận Tuyết làm trung tâm. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc hắn liền biến mất ở tại chỗ. Đợi được xuất hiện lần nữa. Cả người đã kề sát ở Tiêu Sắt trong lòng. Oa, ba ba, này thật thần kỳ. Tiêu Tuyết không có một chút nào ngượng ngùng. Tựa ở Tiêu Sắt trong lòng, kinh hô, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo, còn có như vậy phúc lợi sao? Xem ra sau này cũng chỉ có thể cho con gái dùng. Không phải vậy cho dù là con trai của chính mình, ôm một đại nam nhân giống kiểu gì? Long Quỳ cô đây, nàng có thể sử dụng sao? Tiêu Tuyết chớp sán mắt to màu vàng óng, tò mò hỏi, Tiêu Sắt lắc đầu một cái. Ngươi Long Quỳ cô theo ta từ lâu không còn liên hệ máu mủ. Không cách nào sử dụng. Thật ước ao Long Quỳ cô đây. Tiêu Tuyết nói ra một câu để Tiêu Sắt. Không giải thích được. Chẳng lẽ không dùng được. Cũng ước ao. Tuyết Nhi, chúc mừng ngươi. Một vệt lam quang từ Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong bay ra. Rơi trên mặt đất. Hóa thành Long Quỳ hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp. Long Quỳ cô. Thiên Nhận Tuyết nhào vào Long Quỳ trong lòng. Long Quỳ khẽ vuốt an ủi cái này còn cao hơn chính mình ra hơn nửa cái đầu cháu gái lưng ngọc. Mặt cười bị chôn vào người sau kiêu ngạo bên trong. Hơi có chút đỏ lên. Cũng may nàng là linh hồn thể. Không cần hô hấp. Bằng không cần phải nghe thở không thể. Khe khẽ đẩy mở Tiêu Tuyết. Long Quỳ mỉm cười nói. Tiểu Hồng muốn gặp gỡ ngươi. Vừa nói, Long Quỳ cơ thể hơi run rẩy, cả người trong nháy mắt bao phủ ở màu đỏ ở trong. Quần áo, tròng mắt, vật trang sức, màu tóc đều đã biến thành màu đỏ. Tuyết Nhi, đã lâu không gặp. Hồng Quỳ theo thói quen trôi nổi mà lên, chậm rãi bay tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Hồng Quỳ cô cô, Thiên Nhận Tuyết nhào vào Hồng Quỳ trong lòng. Đứng ở một bên Tiêu Sắt thấy cảnh này, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dĩ vãng Hồng Quỳ trừ hắn ra cùng Lam Quỳ ở ngoài, chắc là không biết thân cận bất luận người nào. Cho dù là Tiểu Y Tiên cùng con mèo nhỏ, Nhã Phi đẳng nhân, đều lo liệu nhất định phòng bị chi tâm. Nhưng bây giờ hắn rốt cuộc biết Hồng Quỳ vì sao lại thân cận Tuyết Nhi. Bởi vì đây là con gái của chính mình. Cùng Tiêu Tuyết cáo biệt, Long Quỳ lần thứ hai hồi tưởng ma kiếm không gian. Tiêu Sắt về tới đấu khí đại lục. Trúc Thanh vừa về tới Mỹ Đỗ Toa thần điện. Tiêu Sắt liền nhìn thấy Chu Trúc Vân đang cùng Mỹ Đỗ Toa Điệp cùng nhau trò cười. Ở linh hồn năng lực nhận biết ảnh hưởng, Tiêu Sắt phát hiện Chu Trúc Thanh thực lực đã đạt đến đấu vương cấp độ. Tiểu Sắt nhìn thấy Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện, Chu Trúc Thanh trong mắt chứa lệ quang, nhiều ngày nhớ nhung hóa thành nước mắt, nhào tới Tiêu Sắt trong lòng. Trúc Thanh, ngươi tại sao cũng tới? Tiêu Sắt khẽ vuốt an ủi Chu Trúc Thanh nhu thuận cuối sợi tóc. Ta đột phá đấu vương sau nhàn rỗi không chuyện gì, Tiên Nhi liền để ta lại đây báo cho ngươi. Buổi đấu giá sẽ ở một năm sau cử hành, tiện thể đem mấy tháng này đề cao dược liệu cũng đưa tới. Thiên hồn dung huyết đan vật liệu còn kém ma thú cấp 7 máu huyết không có cho tới. Khả năng muốn dạ hội. Chu Trúc Thanh xoa xoa khóe mắt nước mắt. Không liên quan, đã có lựa chọn tốt hơn rồi. Hắn hệ thống kho có một đủ đến từ hoàn mỹ thế giới hung thủ Bạch Hổ. Hoàn chỉnh xác chết. Bạch Hổ có thể so với ma thú cấp 7 máu huyết phải mạnh hơn. Ừ, Chu Trúc Thanh gật gù. Ha ha, Tiểu Hữu, mấy tháng không gặp, phong thái vẫn a, cự ly đột phá đấu tông, còn sót lại cách một tia rồi. Một vệt bạch quang từ Chu Trúc Thanh trong tay trắng như tuyết nạp giới bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo thương lão thân ảnh. Thiên Hỏa tiền bối, đã lâu không gặp. Lần này đa tạ ngài một đường hộ tống Trúc Thanh. Chờ đứng hàng thứ sẽ kết thúc, tập hợp vật liệu, ta sẽ mau chóng vì là ngài phục sinh. Hắc giác vực nguy hiểm tầng tầng, dù cho Chu Trúc Thanh đột phá đấu vương, cũng không dám bảo đảm tuyệt đối an toàn. Không có Diệu Thiên Hòa ở, Tiểu Y Tiên là tuyệt đối sẽ không yên tâm để Chu Trúc Thanh một tới. Lấy Diệu Thiên Hòa thực lực, đủ để bảo đảm con mèo nhỏ bình yên vô sự. Ha ha, không vội, không vội, chấm ngoặc kép, nếu như vừa mới bắt đầu đáp ứng Tiêu Sắt trở thành Hải Vương các trưởng lão, có nhất định nửa ép buộc thành phần ở bên trong, như vậy ở thấy được Tiêu Sắt cùng với bên cạnh hắn chúng nữ tiềm lực sau, những kia phiền muộn, liền ném lên 9 tầng mây, hắn biết rõ Tiêu Sắt không phải vật trong ao, vì hắn phục sinh, tuyệt không ở nói dưới. Nói không chắc có chiêu một ngày, còn có thể trở lại đỉnh cao, thậm chí có đột phá. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.